Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1422, chương 1422, Lưỡng Quảng chi địa. Nhìn cái gì xem, ta lại cái gì cũng không có làm. Diệp Trần liếc một cái, trực tiếp nói, dẫu sao, hắn đích xác là cái gì cũng không có làm. Tổng không thể cái gì cũng không có làm, còn muốn gánh nồi chứ. Thiệt hay giả à? Tiết Thanh còn có chút không quá tin tưởng, ngươi thật cái gì cũng không có làm. Liền đi ra, trước bọn họ có thể đều thấy được. Diệp Trần rõ ràng đối bên kia người là có chút hứng thú. Làm sao hiện tại cái gì cũng không có làm liền đi ra? Cái này, Diệp Trần một hồi không nói. Mình rõ ràng cái gì cũng không có làm. Những người này còn chưa tin. Có ý gì? Người mình phẩm cứ như vậy dễ dàng bị nghi ngờ sao? Hắn chính là không phục. Đại sư huynh, ngươi làm cũng là không có chuyện gì. Dù sao tẩu tử đều đã không ngại ngươi làm cái gì. Giang Vinh cười một tiếng nói. Đúng vậy, cái này còn có cái gì không thừa nhận. Mặc dù thời gian là chậm một chút, nhưng chúng ta những thứ này làm sư đệ, cũng sẽ không cùng người khác nói. Trương Trấn Viễn cũng giống như vậy gật đầu, ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ vì ngươi giữ bí mật. Cái này, Diệp Trần nhìn mấy cái sư đệ ánh mắt, vậy chế nhạo dáng vẻ, liền khá là không biết làm sao, hoàn toàn không biết nên làm sao giải thích. Được rồi, đừng nói nhảm, Diệp Trần liếc một cái, nghiêm túc nói, ta người này, từ trước đến giờ là nói là làm, chưa bao giờ nói bậy bạ, vốn là không có làm sự việc, ta tại sao phải thừa nhận, các ngươi những người này. Hiện tại lập tức đem sự việc hồi báo cho ta một tí. Lần này cũng mang tới bao nhiêu người? Gặp Diệp Trần giọng bắt đầu nghiêm túc, Giang Vinh các người cũng không tốt tiếp tục nói nữa. Đại sư huynh, Dương Hùng lần này mang liền 10.000 người ngựa tới đây. Phần lớn đều là xuất khiếu kỳ đệ tử. Tử Quỳnh hồi báo một câu, chúng ta đã phân phó bọn họ đem Thượng Vân cung đệ tử mang theo. Bắt đầu ở toàn bộ Tây Tứ Xuyên chi địa tuần tra. Thuận tiện đổi lại chúng ta Thuần Dương Tiên Tông quần áo. Coi như là biểu thị công khai chủ quyền. Không sai, có nhiều như vậy tông môn đệ tử ở khắp nơi tuần tra. Ta tin tưởng, toàn bộ Tây Tứ Xuyên đất người đều biết. Bây giờ là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông làm chủ đạo. Tiết Thanh gật đầu một cái. Trịnh trọng nói, có những lời này. Diệp Trần cũng yên lòng xuống. Tây Tứ Xuyên đất Diêm La giáo bị diệt, Thượng Vân cung bị bắt ở dưới quyền, nhưng Tây Tứ Xuyên chi địa rất lớn, muốn làm cho cả Tây Tứ Xuyên đất nhân tâm cũng thu phục, vẫn là cần một chút thời gian. Bất quá cũng may toàn bộ Tây Tứ Xuyên người đều biết Thuần Dương Tiên Tông tồn tại. Có trước khi đại danh vang dội, Tây Tứ Xuyên chi địa ngược lại không cần quá lo lắng quy thuận vấn đề. Có Thuần Dương Tiên Tông bảng lớn như vậy ở đây, ai dám dễ dàng lỗ mãng. Chúng ta vậy cùng nhau đi ra xem một chút đi. Diệp Trần đề nghị một câu, liền dẫn Tiết Thanh các người cùng nhau đi ra ngoài trước. Cưỡi một con ngựa, tùy ý chạy suốt. Đối với Thuần Dương Tiên Tông, Tây Tứ Xuyên đất người không hề mâu thuẫn. Ngược lại, còn rất hoan nghênh. Tây Tứ Xuyên đất rộng vật nhiều, chỉ là cho tới nay đều rất nghèo. Người bình thường muốn được sống cuộc sống tốt vẫn là rất khó khăn. Hiện tại có Thuần Dương Tiên Tông đến, ngược lại là có thể để cho rất nhiều người đều thấy điểm hy vọng. Vẫn là Thuần Dương Tiên Tông lợi hại à? Có thực lực, vậy khẳng định, đối phương cũng trực tiếp cầm Diêm La giáo tiêu diệt, liền xông lên thực lực này. Cũng rất mạnh, quá ngạo mạn, sau này chúng ta Tây Tứ Xuyên chi địa, vậy chưa đến nỗi như thế hỗn loạn. Người chung quanh toàn đều bắt đầu nói, lời nói và thần sắc bên trong đều là một điểm nhỏ kích động. Có thể nhìn ra, bọn họ đối Thuần Dương Tiên Tông vẫn là rất mong đợi. Cũng không có gì mâu thuẫn. Diệp Trần dò xét một vòng sau đó liền quay trở về Thượng Vân Cung. Dĩ nhiên, hiện tại đã không gọi Thượng Vân Cung, mà là đổi thành Thuần Dương Tiên Tông chi nhánh. Dẫu sao sau này cũng sẽ không có Thượng Vân Cung cái này tông môn tồn tại. Nán lại hai ngày sau, Diệp Trần liền đem ánh mắt nhìn về phía hạ một chỗ. Lưỡng Quảng địa khu mà đoạt hồn giáo, chính là hắn lần này mục tiêu. Tần Thường, lần này, ngươi đi theo chúng ta đi Lưỡng Quảng chi địa. Diệp Trần thản nhiên nói, Thượng Vân Cung bên này đã không có chuyện gì. Tiếp theo, ngươi liền theo chúng ta hành động chung đi. Tông chủ, Tần Thường vậy rất rõ ràng. Thượng Vân Cung đã không còn. Nàng cái này cung chủ, dĩ nhiên vậy muốn đi theo Diệp Trần các người hành động chung. Nếu không, Diệp Trần phỏng đoán cũng sẽ không yên tâm. Dương Hùng, Cố Trường Thanh, có thuộc hạ, do Cố Trường Thanh ở Tây Tứ Xuyên chi địa trấn thủ. Dẫn 5.000 đệ tử. Ngoài ra, Dương Hùng vậy lưu lại nơi này chỉnh đốn binh mã. Chờ chúng ta ở Lưỡng Quảng địa khu tín hiệu, sẽ hành động lại. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Diệp Trần một phen phân phó xong, hắn liền mang theo Tiết Thanh và Tử Quỳnh, Giang Vinh, Trương Trấn Viễn các người đi Lưỡng Quảng địa khu đi. Dĩ nhiên, lần này, còn nhiều hơn một cái Tần Thường. Một nhóm 6 người, cưỡi ngựa, đi Lưỡng Quảng địa phương đi bộ. Lưỡng Quảng địa khu và Tây Tứ Xuyên chi địa, vốn là lân cận, bất quá lân cận địa phương, đều là vùng núi, đường cũng không tốt đi. Tần Thường, các ngươi Thượng Vân Cung và Đoạt Hồn Giáo cũng coi là hàng xóm. Theo lý thuyết, đối Đoạt Hồn Giáo cũng có chút biết rõ chứ. Diệp Trần thuận miệng hỏi, nói hiểu nói, vậy hiểu rõ một chút. Tần Thường khẽ gật đầu, trực tiếp nói, bất quá Đoạt Hồn Giáo gần đây đều rất thần bí, rất ít đi ra ngoài. Bọn họ vẫn luôn là trông nom địa bàn của mình, không thích cùng người ngoài giao tiếp, thuộc về một cái vương quốc, cơ hồ không cùng ngoại giới trao đổi, cho nên chúng ta biết vậy rất có hạn. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy khẽ gật đầu, vậy liền đem ngươi biết cũng cùng chúng ta nói một chút đi. Được, Tần Thường một tiếng đáp ứng xuống, Đoạt Hồn Giáo sáng lập thời gian đã rất rất xưa. Cơ hồ là mấy trăm năm trước, lúc mới bắt đầu, thế lực còn rất nhỏ yếu. Sau đó từ từ lớn mạnh, đem toàn bộ Lưỡng Quảng chi địa cũng chiếm cứ. Cái này tông môn, truyền thuyết lấy khống chế người hồn phách là chủ yếu thủ đoạn. Người bình thường tiếp xúc bọn họ, liền hồn lực cũng sẽ bị hấp thu đi. Cũng có tin đồn, Đoạt Hồn Giáo chính là đem toàn bộ Lưỡng Quảng địa khu nhân dân đầu óc cũng tắm, cho nên mới sẽ để cho bọn họ ở Lưỡng Quảng chi địa. Địa vị rất là vững chắc, cho tới bây giờ không có bùng nổ qua cái gì rối loạn. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người đều nhíu mày lên. Dựa theo Tần Thường nói, kia Đoạt Hồn Giáo là phòng thủ kiên cố, người ngoài rất khó đánh vào tiến vào à. Bất quá tình huống cụ thể ta cũng không biết. Ta ở Tây Tứ Xuyên chi địa nhiều năm như vậy, vậy cho tới bây giờ không có đến Lưỡng Quảng địa khu xem qua. Tần Thường liền vội vàng giải thích liền một câu. Diệp Trần gật đầu một cái, đã như vậy, vậy chúng ta liền lại xem đi. Nói xong, tất cả mọi người tăng nhanh điểm người đi đường nhịp bước. Muốn phải tới sớm một chút Tây Tứ Xuyên chi địa xem. Rốt cuộc là một tình huống gì? Mới vừa tiến vào Tây Tứ Xuyên đất địa giới, đám người cũng có thể cảm giác được. Nơi này bầu trời màu sắc tựa hồ cũng mờ đi không thiếu. Liền liền trên đường thỉnh thoảng người đi qua, đều là vội vã đi qua, mặt đầy lạnh lùng, hoàn toàn không có cần trao đổi nói chuyện ý. Cái này làm cho Diệp Trần đám người thần sắc cũng đổi được nghiêm túc. Vốn cho là có thể đánh dò một tí tin tức, bây giờ nhìn lại, là không có cái này cơ hội. Người nơi này làm sao cũng cùng thiếu bọn họ mấy triệu như nhau. Người người lạnh cùng băng sơn như nhau. Tiết Thanh không nhịn được lẩm bẩm một câu, làm sao một câu nói cũng không nói được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.